Chương 1780 tối cường thăng cấp hệ thống. Đi Diêm Vương điện trên đường. Dũng Mãnh Tổ hai người à Long Phi đi xuống lôi đài, Phách Vương Hoa lập tức nghênh đón, mạnh mẽ hôn một cái Long Phi, toàn trường lại là tất cả xôn xao, vô số thiếu nam tâm lại vỡ vụn một lần, thế nhưng lần này không có ai mấy người dám nói chuyện, Quách Linh đều bị thúng sát, toàn bộ ngoại môn võ tu đường có mấy cái là Quách Linh đối thủ à, nhưng mà Quách Linh thân phận rất đặc thù, hắn là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Cũng là năm nay 10 đại tông môn giao lưu hội đệ tử dự bị, liền như vậy bị giết, võ. Tu đường nhất định phải thừa gánh trách nhiệm, bọn họ không gánh vác được à nhất thời mấy tên trưởng lão đồng thời ngăn cản Long Phi, tần tần hét ra một tiếng, nói, ở ngươi không thể đi. Long Phi không nói gì, Phách Vương Hoa trước tiên nói, ở nhạc trưởng lão, hắn tại sao không thể đi, vừa nãy ngươi đều nhìn thấy, đều ký xuống giấy sinh tử, hắn không có xúc phạm bất kỳ luật pháp. Ta mặc kệ cái gì luật pháp không luật pháp, Quách Linh chết trên tay hắn, vậy hắn liền không thể đi. Một tên trưởng lão hét ra một tiếng, Long Phi khẽ mỉm cười nói, để các ngươi muốn ngăn ta. Không phải chúng ta muốn ngăn ngươi, mà là trách nhiệm này chúng ta không gánh vác được, ngươi nhất định phải cho mặt trên một câu trả lời hợp lý. Một tên trưởng lão nói rằng, kẻ thuyết pháp đều ở này trương sinh tử trạng trên, ngươi cầm hắn đi hướng lên phía trên báo cáo là được. Long Phi nói rằng, nếu như ở bên ngoài y tính cách của hắn, Quách Linh ở sẽ chết 10 lần 8 lần. Sở dĩ không giết hắn, cũng là bởi vì sợ chọc tới phiền phức không tất yếu ký xuống giấy sinh tử do thiên, coi như đến Thiên Tàng Tông tông chủ nơi đó, hắn cũng có thể lấy vì là mình giải vây, giấy sinh tử không giả, thế nhưng ngươi cũng đến theo chúng ta đi một chuyến nội môn, Quách Linh là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, hắn tử vong tất nhiên đưa tới trách phạt, ngươi muốn đuổi tới mặt nói rõ. Ràng. Một tên trưởng lão nói rằng, Long Phi cười nói, hề bằng cái gì nếu ta nói rõ ràng. Các ngươi không phải xem rất rõ ràng sao? Những này trưởng lão đều là cáo già, đều không muốn gánh chịu trách nhiệm này, dù sao trận này cuộc chiến sinh tử là tại bọn họ dưới mí mắt phát sinh, bọn họ có không thể trốn tránh trách nhiệm, bọn họ đây là muốn đem trách nhiệm toàn bộ để ngã Long Phi trên đầu ệ Long Phi. Chúng ta là võ tu đường trưởng lão, ngươi chỉ là một cái trên danh nghĩa đệ tử, chúng ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái gì, nghe rõ ràng. Một tên trưởng lão mất đi kiên trì hét ra một tiếng, Long Phi nói, ê số một, ngươi là võ tu đường trưởng lão ăn thua gì đến ta à, thứ hai, ngươi muốn ta làm cái gì, ta phải làm cái gì? Ta là cha ngươi sao? Làm càng. Hai tên trưởng lão đồng thời quát lên, ê tiểu tử, nơi này là võ tu đường, không cho phép ngươi hung hăng. Long Phi cười nói, ê ta còn liền hung hăng, ngươi cắn ta. Có gan cắn một cái thử xem, nhìn ngươi cắn không cắn động. Không sợ chút nào, một tên trưởng lão quát lên, kẻ chấp pháp đường ở đâu? Phách Vương Hoa mi tâm căng thẳng, Long Phi nhẹ nhàng nắm một thoáng tay của nàng, khẽ nói, e đừng lo lắng. Lập tức, vài tên chấp pháp đường đệ tử đi ra, Long Phi, chuyện này nhất định phải cho mặt trên một câu trả lời, ngươi phải đi. Một tên đệ tử chấp pháp nói rằng, chấp pháp đường cái này đường khẩu rất đặc thù nếu như cùng bọn họ đối nghịch. Này hậu quả liền nghiêm trọng, Long Phi còn muốn ở Thiên Tàng Tông tiếp tục chờ đợi, dù sao rất nhiều vấn đề đáp án hắn còn không có tìm được. Long Phi cười nhạt, nói, nếu nói như vậy, vậy thì đi thôi. Phách Vương Hoa lập tức nắm chặt Long Phi cánh tay, lo lắng lên, Long Phi lấy ra một viên nhẫn không gian đưa cho Phách Vương Hoa, nói, ở trong này có kiện đồ của ta đưa ngươi, ta rời đi sau khi ngươi lập tức mặc vào, ngươi nhất định sẽ yêu thích. Nói xong, Long Phi khẽ nói, chúng ta đi thôi. Chấp pháp đường đối với Long Phi khá lịch sự, cũng không có áp giải, mấy tên trưởng lão ở chấp pháp đường đệ tử phía sau nói nhỏ nói cái gì, về chuyện này chúng ta có không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu như bị nội môn trưởng lão biết là ở chúng ta dưới mí mắt phát sinh, chúng ta thì càng thêm, gây càng thêm cái gì à, chúng ta cũng muốn cứu à, nhưng là ở tình huống kia, sao vậy đi cứu à? Quá nhanh nhà. Chính là, chúng ta căn bản không có thời gian đi phản ứng. Ai cũng cứu không được. Hiện tại không phải nói những này thời điểm, hiện tại vấn đề là nếu như cầm trách nhiệm toàn bộ để lên tiểu tử kia trên người. Nói chuyện này tên trưởng lão cầm trong tay giấy sinh tử, bỗng nhiên ánh mắt của hắn căng thẳng, khẽ nói, thế nếu như không có này trương sinh tử trạng, thì mấy tên trưởng lão ánh mắt lập tức căng thẳng, thì hắn chỉ là một cái trên danh nghĩa đệ tử, thân phận thấp kém, không có ai sẽ vì hắn nói chuyện, đen chúng ta cũng có thể nói thành trắng, vì lẽ đó, ghê này vài tên chấp pháp đường đệ tử làm sao đây? Cái này ngươi yên tâm. Phía trên thế giới này không có tiền làm không được sự tình, mặt khác chúng ta còn có đại trưởng lão chỗ dựa, khà khà, ế. Ha ha ha, mấy tên trưởng lão đạt thành nhất trí, đồng thời một tên trưởng lão lặng yên không một tiếng động bên trong rời đi, Long Phi cùng Quách Linh ký xuống giới sinh tử trực tiếp bị tiêu hủy, mà hết thảy này Long Phi cũng không biết, trải qua một đạo thật dài bậc thang, đầy đủ một canh giờ sau, nội môn, Hoa Lệ rất nhiều, chấp pháp đường đệ tử gõ xuống nội môn chung, mấy tên đệ tử chào đón, giao tiếp một thoáng. Một tên chấp pháp đường đệ tử đối với Long Phi nói rằng, việc kế tiếp liền do bọn họ dẫn ngươi đi nội điện, chúng ta không đủ tư cách. Theo chúng ta đến đây đi. Long Phi theo phía sau bọn họ hướng phía trước đi tới, đi rồi đại khái hơn 10 phút cảm giác có điểm không đúng, đường rõ ràng không phải đường chính, theo lý thuyết nội điện hẳn là do đường chính đi lên, nhưng là nơi này rõ ràng loang, Long Phi không khỏi hỏi, Ê sư huynh, đây là đi nơi nào à? Một tên đệ tử quay đầu lại nhìn Long Phi một chút, lạnh lùng nở nụ cười nửa tiếng, nói, Ê đi nơi nào? Đi Diêm Vương điện trên đường. Ế? Ý gì? Long Phi lông mày căng thẳng, một gã khác đệ tử cười nói, hệ ý tứ chính là ngươi lập tức liền muốn chết rồi. Ha ha ha, bốn người đồng thời nở nụ cười, ngay trong nháy mắt này, Long Phi song quyền nắm chặt, tứ tên đệ tử lập tức cảm ứng được Long Phi trên người sức mạnh phun trào, cười lạnh một tiếng, nghe tiểu tử, ở trước mặt của chúng ta, ngươi liền thành thật một chút, không phải vậy, lão tử để ngươi trước giờ thấy Diêm Vương, không chờ hắn nói xong, Long Phi song quyền đột nhiên một truy, thì ầm ầm ầm. Hư không nổ vang, cùng lúc đó chói mắt điện quang lấp lóe, trong nháy mắt trùng kích ra ẻ sét đánh. Oanh, oanh, ầm. Mạnh mẽ chấn động cùng lôi điện bừa bãi tàn phá, tứ tên đệ tử thố không kịp đề phòng, tất cả đều bị chấn động trương lập bất ổn, toàn thân lại đang trong sấm sét, điện thân thể tê dại ở trong chớp nhoáng này, Long Phi cấp tốc nhảy ra, dựa vào, đừng làm cho tiểu tử này cho chạy trốn. Nhanh lên một chút nắm lấy hắn. Đuổi tới hắn, cái gì cũng đừng động, vết lại nói. Bốn người khôi phục như cũ, cấp tốc hướng Long Phi chạy trốn phương hướng đuổi tới, Đoạt Mệnh thư sinh khẽ nói, kẻ cần ta ra tay sao? Long Phi lắc đầu một cái, nói, kẻ tạm thời không cần, ta muốn biết là ai muốn giết ta, những kia ngoại môn trưởng lão e sợ còn điều động không được những này nội môn đệ tử. Nhất định phải làm rõ những thứ này, vì lẽ đó Long Phi trong triều cửa đại điện phương hướng chạy đi.